Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Đem khi dễ em ta đều nhớ kỹ. 4 canh, cầu kim đậu, các ngươi đi theo ta làm. Chân trái tiến lên trước nửa bước, tìm đúng tự thân trọng tâm, sau đó đối địch nhân yếu hại, đá. Maito Gai sử xuất động tác chậm, Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Tại không có mở ra, bát môn độn giáp Hachiman Tonko. Bất luận cái gì một môn tình huống dưới, Maito Gai đá kích vẫn như cũ vô cùng hữu lực. Đường kính 30cm đại thụ bị một cước đạp gãy. À, Gai lão sư thật là lợi hại. Đã ngày càng có trở thành. Maito Gai đáng tin mê đệ Uzumaki Naruto. Hưng phấn hô lớn. Naruto ngươi liền không thể an tĩnh một chút sao? Xuân Dã Sakura cau mày. Nói với Uzumaki Naruto ra đề nghị của mình. Không thể. Naruto không tim không phổi nói. Hắn mắt không chớp nhìn xem Maito Gai. Cũng không có phát hiện Xuân Dã Sakura biểu tình biến hóa. Đi chết đi. Xuân Dã Sakura hữu lực cánh tay. Trực tiếp khóa lại Naruto cổ. Đem hắn kéo tới một cái cây về sau. Trực tiếp một bộ liên chiêu đánh mộng Naruto. Hiện tại tất cả mọi người đều đến nhận lấy hộ củ. Sau đó hai tổ đội bắt đầu luyện tập. Ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm sai lầm của các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ đến lười biếng a. Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Uchiha Itachi mở ra Sharingan. Nhất câu ngọc Sharingan. Chật vật đem Maito Gai động tác ghi chép lại. Khi hắn đem trước người đại thụ xem như địch giả tưởng. Đối đại thụ dùng hết toàn lực đá ra hai cước. Đại thụ rất nể tình rơi xuống hai mảnh lá khô. Mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Akimichi Chouji nhớ tới mới vừa rồi bị ngược. Cưỡng ép giải thích nói. Vừa rồi ta là không muốn thương tổn đồng học. Không phải ta đã sớm thắng. Mang theo chân châu chừng đầu ngón tay dây chuyền. Akimichi Chouji mẹ hắn cười ha hả ôm Chouji đầu. Mấy ngày nay ngươi đều mệt mỏi gầy. Nhanh lên ngồi xuống ăn một chút gì. Shino mụ mụ, nhà ngươi hài tử tốt khắc khổ a. Về sau nhất định sẽ trở thành giống phụ thân hắn cường đại ninja. Shikamaru mụ mụ, nhà ngươi Shikamaru cũng không tệ a. Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu khiến cho có bài bản hẳn hoi. Nhà ta Chouji liền kém một chút tương đương. Làm cha mẹ tại lẫn nhau thổi phồng lấy. Yamanaka Jizue sắc mặt khó coi. Nhìn xem tại làm bộ luyện tập Ino. Này, hồn đạm Sasuke. Chúng ta tới đối luyện a. Một mình ngươi luyện tập cũng không có ý nghĩa. Uzumaki Naruto mời nói. Uchiha Sasuke suy tư vài giây đồng hồ. Lạnh lùng nhẹ gật đầu đồng ý. Tại Naruto trước mặt triển khai tư thế chuẩn bị công kích. Mộc Diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu. Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng. Trực tiếp đối Uchiha Sasuke bắp chân đá ra một cước. Sau đó chuyển công Uchiha Sasuke bộ mặt. Đối mặt Naruto lăng lệ đá bay. Uchiha Sasuke cũng không tình đón đỡ. Trực tiếp lui ra phía sau một bước nhỏ kéo dài khoảng cách. Tay nắm giữ lấy Naruto mắt cá chân. Hỏng bét, Naruto nói thầm một tiếng. Chân trái điểm trên mặt đất. Chân phải dùng ra man lực. Muốn đem Uchiha Sasuke bước lui. Bởi vì tư thế nguyên nhân. Uzumaki Naruto cũng không thể. Rất tốt đem lực lượng phát huy ra. Hắn cải biến sách lược đem đầu gối khúc tiếp cận Uchiha Sasuke. Naruto một cái khuỷu tay kích hung hăng đập vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị Uchiha Sasuke gương mặt. Cái sau trực tiếp mặt nghiêng một cái phun ra một ngụm máu tươi. Không thể không đem thả xuống Uzumaki Naruto mắt cá chân. Uchiha Sasuke lau đi trên mặt huyết kế. Không cam lòng yếu thế nói. lại đến. Naruto chiến ý sôi trào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke, chân phải lên te đối tác giả đá ra, cũng hét lớn: Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu, phân đừng mở ra một cùng hai câu ngọc Sharingan. Có thể thấy rõ ràng Naruto công kích quỹ tích. Uchiha Sasuke tỉnh táo nghiêng người tránh né, né tránh công kích nháy mắt sau đó. Uchiha Sasuke phòng theo Maito Gai, đối Uzumaki ô người nhấc lên chân trái của chính mình, đối Naruto phía sau lưng tới một cái sau đá xoáy, trốn ở 100 mét có hơn Uchiha Itachi nhìn thấy. Uchiha Sasuke bị ngược một màn này, ba cái câu ngọc không bị khống chế phù hiện ở trong hai mắt hắn. Konoha 55 năm tháng 6 ngày 19, Kyuubi Jinchuriki Uzumaki Naruto, đem ta Âu Đậu Đậu đánh đổ máu, có cơ hội ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Inuka Kiba, cái này dám thúi tự đại hùng hài tử, cũng dám chào phúng ta thân yêu Âu Đậu Đậu, ngày nào gặp gỡ cũng cần thật tốt giáo dục hắn. Hyuga Hinata, cái này giàu có tâm cơ nữ hài, nhìn thấy ta Âu Đậu Đậu thụ thương, vậy mà đối đệ đệ của ta lật Byakugan, không nói, ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Hyuga Hinata, QAQ, Maito Gai thể thuật sau khi kết thúc huấn luyện, ngay sau đó là Kakashi, chakra khống chế huấn luyện khóa. Naruto tại trải qua mấy ngày rèn luyện, tại hai tử khác đã có thể tại thân cây đi đến 5-6 bước, hắn vẫn là dừng lại tại một cước dẫm phá vỏ cây giai đoạn. Ông trời của ta, làm sao lại khó như vậy a? Uzumaki Naruto từ trên cây rơi dưới tảng cây cái chăn bên trên, đối lên trước mặt đại thụ phàn nàn nói: Te, a, thật kém. Uchiha Sasuke từ trên gối đầu bò lên đến, tiếp tục dẫm lên thân cây hướng chỗ càng cao hơn bò đi. Nhìn Uchiha Sasuke các loại thụ thương, Uchiha Itachi tâm đều giống như bị đau khoét. Tại trong rừng cây chờ đợi gần nửa ngày về sau, Uchiha Itachi lại là không bỏ cũng rời đi làng lá. Mà lúc này Mitarashi Anko mang theo mới đồng đội Uchiha Izumi đi tới Nanoha trong cửa hàng. Vì để cho Uchiha Izumi tâm tình tốt bắt đầu, Mitarashi Anko đầu tiên là mang Uchiha Izumi đi ăn đồ ngọt. Bất quá giống như tạo thành phản hiệu quả, liều mạng đồng dạng cũng là có thể làm cho người vui vẻ phương pháp. Cho nên Mitarashi Anko mang theo Uchiha Izumi một đầu đâm vào mua sắm trong đại quân. Chỉ là còn chưa có bắt đầu liều mạng, Mitarashi Anko liền bị Nanoha từ trong đám người lôi đến trong hậu viện. Ngươi đến rất đúng lúc, ta có chút nhịn không được, ngươi giúp ta đi xem hạ quầy thu ngân a. Nanoha Hanyu thở hồng hộc nói: Không phải, ta là tới tiền tốt mua đồ, ta là khách hàng a, dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi lấy tiền? Mitarashi Anko dự định cự tuyệt, Nanoha trực tiếp cam kết: Chờ ta đem cửa hàng nhốt về sau, trong tiệm đồ vật ngươi có thể cầm nhiều thiếu liền có thể cầm nhiều ít miễn phí. Liền Nanoha Hanyu hàng trên kệ đồ vật không có bổ hàng, nhiều nhất đến xế chiều 3 điểm liền sẽ bị cướp mua không còn. Không biết Nanoha Hanyu muốn để nàng Haku làm công. Mitarashi Anko hưng phấn làm tới nhân viên bán hàng: Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 125, lực lượng cộng 0.04 trộn lẫn. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 458, nhanh nhẹn cộng 0.02. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 327, tinh thần cộng 0.01. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp,